Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, nhưng ngoài dự đoán chính là hắn thật cẩn thận khom lưng tễ đi vào. Ma Tương Tương đang chuẩn bị đi mặt khác phòng nhỏ xem xét một phen. Liền phát hiện thứ này thế nhưng dò xét một nửa thân thể ra tới sâu kín nhìn chằm chằm nàng. Vừa mới bước lên một đống phòng nhỏ trước cửa bậc thang. Hắn liền chiều bên này ném một khối gạch, đem phòng nhỏ cửa gỗ cấp tạp giường, Ma Tương Tương lại đi đến một khác đống phòng nhỏ cửa. Hắn tiếp tục ném gạch, nàng trầm mặc trong chốc lát đại khái minh bạch hắn ý tứ, hành đi. Nàng đến gần hắn nơi phòng nhỏ, lần này Pháp Đức Lai Mạn ngoan ngoãn đem thân mình lùi về đi. Môn lại không có quan, trong phòng nhỏ trừ bỏ lối đi nhỏ cùng phòng bếp ngoại đều che kín cho bụi. Đặc biệt là phòng khách sofa, thực rõ ràng đã hồi lâu không có người tham qua, nàng thấy được trong một góc chất đống ở bọt biển trên sàn nhà nhi đồng vẽ bồn. Bên cạnh trên vách tường dắt họa đáng yêu vẽ xấu tiểu hắc bàn. Mà cửa sổ thượng bày mấy cái chậu hoa, bên trong có chết héo hoa cỏ tựa như đối đãi chính mình giống nhau. Chủ nhà hiển nhiên cũng khuyết thiếu dọn dẹp nhà ở ý tứ. Ma Tương Tương quả thực vô pháp tưởng tượng hắn là như thế nào sống lại, Pháp Đức Lai Mạn đang ở. Trong phòng bếp xé rách quái vật, Ma Tương Tương không có đi tiến này phương huyết tinh 10 phần không gian ý niệm. Một chút cũng không có, chẳng sợ thật lâu trước kia này đống phòng nhỏ có lẽ tràn ngập ấm áp cùng vui sướng. Nhưng hiện tại đây là một cái lôi thôi địa ngục, nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm trương giường hào hào. Ngủ một giấc rốt cuộc chỉ là nghỉ phép phòng nhỏ. Diện tích không tính rất lớn, nàng quét vài lần liền hiểu rõ với ngực, lầu một vào cửa chính là phòng khách, bên cạnh là phòng bếp cùng nhà ăn, dựa vô trong mặt địa phương có phòng rửa mặt cùng tạp vật thất. Cùng với một cái nguyên bản hẳn là phòng ngủ lại bị sửa vì phòng làm việc địa phương, Pháp Đức Lai. Mạn ở phòng bếp bận việc thời điểm nàng liếc mắt một cái. Phát hiện bên trong bầy công tác đài cùng một ít máy móc. Trên bàn sách còn đôi vứt đi bản vẽ, nàng đi lầu 2. Mà bác sĩ thoạt nhìn mảnh khảnh nhưng trên thực tế thực khỏe mạnh. Cho nên nàng tự nhiên không phải cái gì nhược liễu phù phong nhuyễn muội từ. Điểm này ở nàng thể trọng thượng cũng biểu hiện ra tới, nhưng tựa hồ là sợ hãi hài tử té ngã. Thang lầu thượng phủ kín mềm mại thảm. Chẳng sợ hiện tại chúng nó đã bởi vì đọng lại huyết khối biến lãnh ngạnh. Nhưng hữu hiệu tránh cho ma bác sĩ nhất dẫm đi lên liền phát ra kéo kẹt thanh quẫn cảnh, nàng vòng. Qua mấy chỗ phá động, trải qua đứt gãy tay vịn, đi vào lầu 2, đập vào mắt là rộng lớn phòng ngủ. Trừ bỏ một cái mang theo phòng tắm vòi sen tiểu WC ngoại lầu 2 còn có tam gian phòng ngủ. Không chí một gian treo tiểu hoa nhãn hiệu thả nhắm chặt cửa phòng. Thực rõ ràng thuộc về chủ nhà đáng yêu nữ nhi, đến nỗi còn lại kia một gian. Cửa gỗ sớm đã không biết tung tích, đã dơ bẩn đến nhìn không ra dấu vết khăn trải giường tàn lưu rơi vào đi nếp gấp. Ma Tương Tương vô pháp tưởng tượng hình thể kinh người Pháp Đức Lai Mạn là như thế nào nằm ở trên. Cái giường này. Hoặc là nói nàng kinh dị điểm mấu chốt ở chỗ, hắn như thế nào còn không có đem này trương giường. Áp suy sụp, như thế lôi thôi hoàn cảnh làm Ma Tương Tương rất thống khổ. Nhưng có lẽ hoàn cảnh cũng có thể đủ cảm nhiễm người. Đương nàng đẩy ra kia gian không chí phòng ngủ sau, đối mặt một thất cho bụi thế nhưng liền quét tước ý niệm đều không có. Từ bóng dáng đưa ra một khối nệm tạp đến giường ván gỗ thượng liền tính chuẩn bị cho tốt hoa. 3 giây không đến liền lâm vào trầm miên, hai chỉ tỉ hưu từ nàng áo choàng hạ chui ra tới. Tả vệ thân nhảy vào cho bụi lăn vài vòng. Hữu hộ thần tắc lười biếng ghé vào nàng bên người, sau đó không lâu cửa phòng bị đẩy ra. Một thân huyết vị nam nhân trầm mặc nhìn nằm thi Ma Tương Tương. Hắn trên tay còn tàn lưu một ít huyết nhục cạn, nhìn qua càng giống một cái sát nhân cuồng ma. Tả vệ thần cong người lên hung ác nhìn hắn. Hữu hộ thần cũng đứng lên thân mình vẻ mặt cảnh giới. Nhưng chúng nó đều không có phát ra âm thanh, không biết có phải hay không bởi vì sợ hãi đánh thức ma tương tương, nhưng ma tương tương ngoài dự đoán không có động tĩnh, nàng thật sự quá mỏi mệt, này phân muộn tới buồn ngủ suýt nữa làm nàng rốt cuộc tỉnh không tới. Đương nàng từ hôn mê bóng đè chung dãy dụa thức tỉnh khi, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đau nhức, nàng thế nhưng trực tiếp ngủ tới rồi ngày thứ. Number siêu mà đáng sợ chính là nàng dị năng chỉ khôi phục một nửa. Cái này tốc độ rõ ràng có vấn đề, mà bác sĩ độ dài lớn nhất rất mạnh, cường đến chẳng sợ bị đào rỗng thân thể cũng có thể ở mấy cái giờ sau lại sinh long hoạt hổ làm sự. Tình càng đáng sợ chính là đương nàng nằm tại đây dơ bẩn hoàn cảnh chung khi, nàng thế nhưng sinh không dậy nổi đi thay đổi ý niệm. Nàng nguyên bản hẳn là lập tức rửa sạch chính mình quét thước phòng cải thiện cư trú hoàn cảnh. Mà không phải suy sút nằm ở chỗ này vẫn không nhúc nhích ngay cả tỷ hưu lại đây liếm nàng mặt nàng. Cũng lười đến động tác tiếp theo nàng nghe được trầm trọng tiếng bước chân. Pháp Đức Lai Mạn lại đây. Hắn không màng cắn hắn cẳng chân tỷ hưu. Như là cảm thụ không đến đau đớn giống nhau đi đến mép giường. Tiếp theo giống sách tiểu kê giống nhau đem ma tương tương bắt lên, tuy rằng hắn không có giống kéo. Túm quái vật thi thể giống nhau thô bạo đối đãi nàng. Nhưng mãnh liệt cầu sinh dục rốt cuộc thúc đẩy ma tương tương dãy dụa lên. Nàng dùng gậy chống chát hắn vài cái, nhưng nguyên bản có thể mặc thấu quái vật công kích chát ở. Trên người hắn giống như là ở chọc chơi giống nhau, dù vậy hắn cũng cảm nhận được đau đớn. Nhưng Pháp Đức Lai Mạn không có buông tay. Hắn đi hướng phòng bếp, đang lúc nàng cho rằng hắn chuẩn bị đem nàng trở thành đồ ăn xử lý rất thời. Điểm, hắn thuận tay đem nàng phóng tới cơm ghế. Ma tương tương còn không có hồi quá vị. Hắn liền đem một chén hẳn là đánh lên mosaic ngoạn ý nhi phóng tới nàng trước mặt này trong nháy. Mắt nàng nhớ lại đã từng bức bách Khương Lịch ăn thịt heo chính mình. Khi đó thể diện hắc bạch thỏ mỉm cười vây xem sống không còn gì luyến tiếc chọc mao thỏ. Mà hiện tại cái này xui xẻo chứng muốn biến thành nàng sao? Ma tương tương trước nay đều không tin cái gì oan oan tương báo cách nói. Oan oan tương báo bất quá là bởi vì còn chưa đủ cương. Nàng nhíu mày nhìn này chén làm người không có muốn ăn, đồ ăn. Phân biệt ra đây là quái vật thi thể, thấy nàng thờ ơ. Pháp Đức Lai Mạn cầm chén đẩy gần một ít, gian nan học ra một chữ, ăn, hắn thanh âm nguyên bản dày nặng trầm thấp, nhưng hàng năm thất ngữ làm hắn liền phun ra một chữ đều phá thành mảnh nhỏ đến mơ hồ. Lại chứng minh rồi hắn còn lưu giữ thần trí, ma tương tương thống khổ nhắm mắt lại. Như là ở đấu tranh cái gì? Ngay sau đó nồng đậm mặc tức tự nàng trong cơ thể trào ra. Chu dính mặc tức bao phủ nàng. Lạnh băng xúc tu đảo qua nàng một tấc tấc da thịt. Đem sở hữu dơ bẩn đều cắn nuốt rớt. Liên quan dựa gần nàng cơm ghế cùng bàn ăn. Tuyệt đối quét sạch hắn mờ mịt nhìn nàng. Tiếp theo dò ra chính mình tay tưởng đem nàng từ hắc khí bên trong túm ra tới. Nhưng duỗi nhập bàn tay kia chỉ nguyên bản dơ bẩn che kín vết máu tay khôi phục chân chính bộ mặt. Tiêm giáp vỡ vụn, huyết ô tan rã, cùng với kia sớm đã rách nát đến mức tận cùng ống tay áo cũng bị dọn dẹp. Mặc tức theo cổ tay của hắn liền phải xoay quanh hướng lên trên. Nhưng bị ma tương tương ngăn lại, dù vậy hắn giấu ở huyết ô hạ bàn tay vẫn là bại lộ ra tới. To rộng lòng bàn tay khớp xương rõ ràng. Tàn lưu rất nhiều nhỏ vụn vết thương, nhưng móng tay lại phấn nhuận sạch sẽ. Hắn hoảng sợ muốn thu hồi tay, lại bị nàng một phen nắm lấy, không cần trốn tránh, nàng lẩm bẩm một tiếng. Không biết là ở đối với hắn vẫn là đối với chính mình. Từng con huynh quý thỏ từ bóng ma chung nhảy ra tới. Nhưng mà lần này chúng nó trong tay nắm lại không phải cây búa, mà là đầy đủ hết quét thước công cụ. Chúng nó xách theo thùng nước cùng cây chổi rẻ lau, nhằm phía bốn phía, lầu hai quải tiểu hoa bài cái kia phòng đừng cử động. Địa phương còn lại có thể lộng nhiều sạch sẽ liền lộng nhiều sạch sẽ. Ta không nghĩ lại nhìn đến một cái cho bụi, nàng lãnh đạm liếc chúng nó liếc mắt một cái, đám thỏ. Con điên cuồng gật đầu, tiếp theo ma tương tương như là nhớ tới cái gì, bóng ma lại hộc ra một con thỏ. Này con thỏ tiểu xảo tinh xảo. Rõ ràng cùng những cái đó tràn đầy cơ bắp đồng liêu không phải một cái bộ môn, đem này chén đồ vật. Xử lý, nàng tựa hồ xem đều không muốn lại xem kia chén pháp đức lai mạn chế tác mosaic múa may. Thạch chất khối thuốc thỏ con cung kính khom lưng kỉ một tiếng. Liền hô một con huynh quý thỏ lại đây đem đồ vật nâng tiến bóng dáng, ma tương tương biết này đàn. Con thỏ ở nàng bóng dáng trong không gian tạo một cái con thỏ hoa. Tựa hồ ngay cả đề đó không dùng ở không gian khi cũng ở mã bất đình đề công tác pháp đức lai mạn. Kinh hoàng nhìn vào xâm đám thỏ con. Tiếp theo hắn bị nàng túm hướng về phía phòng rửa mặt đừng nhìn. Ngươi chính là cái này trong phòng nhất sơ đồ vật nàng nhìn qua đặc biệt hung tác giả có lời muốn. Nói, hồ tử nói cho các ngươi. Thư thượng viết ba ba mụ mụ trộm đi theo ngươi mặt sau sợ ngươi bị bắt cóc toàn bộ đều là giả. Ta năm đó tiểu học năm nhất lần đầu tiên chính mình đi đi học khi trộm chiều mặt sau nhìn đến thật. Nhiều mắt, căn bản liền không phát hiện ta ba mẹ bóng dáng. Ngẫm lại ta thật là thiên chân. Bọn họ chính là ở ta ba tuổi khi liền tâm đại quăng cho ta năm mao tiền kêu ta chính mình đi mua đậu. Hủ khô ăn ra hòa. Đây là thân cha thân mụ tác phong, lạnh nhạt chấm JPG giả thiết bổ sung, một chẳng sợ đã xâm nhiễm hoàn toàn, nhưng ma tương tương vô pháp triệu hoán thân ở một cái khác thế giới sử nô hai. Bị hoàn toàn xâm nhiễm sau sử nô có thể tự do sinh hoạt ở bóng dáng không gian. Tựa hồ liền muốn ăn cũng bởi vậy rơi chậm lại ba. Không có bị xâm nhiễm đồ vật có thể trang ở bị xâm nhiễm cái dương. Bao tải chờ cất chứa vật nhét vào bóng dáng không gian. Sẽ lọt vào đến từ không gian xâm nhiễm, nhưng không có ma tương tương dẫn đường sẽ phát sinh không thể diễn tả đáng sợ biến hóa. 4. Bóng dáng không gian tựa hồ cụ bị thế giới cấp tiềm lực cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tiểu thảo tử một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, một họa thiên hạ, quên đi mộng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, a xúc động, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm 20 bình. Tồn hậu thế trung, trệ hậu thế ngoại 14 bình. Victoric 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tạc tiểu thịt viên pháp đức lai mạn hết sạch ma tương tương còn thừa không có mấy dị năng, nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện chính mình sức lực thế nhưng có thể lớn như vậy. Lớn đến có thể đem cao tráng cường tráng nam nhân ấn ở bồn tắm. Hiển nhiên đây là bởi vì đối phương không có phản kháng. Nếu không chẳng sợ không có diêu lớn, hắn cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay xé rách tới gần hắn ra hỏa, nhưng hiểu rõ thứ ma tương tương. Đều sinh ra đối phương muốn đem nàng xé nát ảo giác. Nàng rút ra một phen y dùng kéo, cho hắn cắt tóc cũng không cần cái gì kỹ xào. Nàng yêu cầu làm chỉ có một sự kiện, đem có thể nhìn đến sở hữu tạp mao toàn bộ đều cắt rớt thật. Sự quá nhiều, thùng rác đã chất đầy màu đỏ đen ô phát. Nàng mới nhìn thấy một chút chưa bị ô nhiễm nhu lượng sợi tóc. Là xinh đẹp bạch kim sắc cùng hắn tính cách một chút đều không tương xứng, mặc tức tự tay nàng chung. Chào ra, rửa sạch đại bộ phận tạp mao nàng rốt cuộc có thể yên tâm sử dụng dị năng. Huyết ô rút đi nháy mắt quả thực phảng phất giống như trọng sinh. Nhưng mà trọng sinh đối tượng lại đối này không quá vừa lòng, hắn theo bản năng dãy giụa. Nhưng có lẽ là bởi vì trong cơ thể đã bị rót vào mặc tức. Làm hắn đối đến từ ngoại giới xâm lấn không phải đặc biệt bài xích. Lại bị ma tương tương giam cầm ở chỗ hắn tới nói thập phần nhỏ hẹp bồn tắm. Đương hắn không cẩn thận đem bồn tắm ấn ra vết rách sau. Ma bác sĩ nguy hiểm ánh mắt thúc đẩy hắn an phận bất động ma tương tương dùng mặc tức tinh lọc. Người khác khi, ý thức là chung, nói cách khác nàng có thể rõ ràng cảm giác đến mặc tức sở lan tràn mỗi một tấc. Nàng theo bản năng nhăn nhăn mày, nhưng chung quy là khôi phục đến mặt vô biểu tình, nàng đối với nam nhân thân thể cũng không xa lạ. Nàng giải bào quá viên viên quốc đặc chế phỏng thật nhân thể. cùng bình thường nam nhân cũng không có cái gì khác nhau. Mà lúc sau mà thề tiến đến nàng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được nam hài nhóm không có mặc hảo quần áo. Tình huống, đặc biệt là buổi sáng đá bọn họ rời giường khi, bọn họ ngay từ đầu sẽ thẹn thùng. Nhưng sau lại phát hiện ma bác sĩ không có gì phản ứng. Liền dần dần thả bay tự mình, liền nàng cho bọn hắn xử lý miệng vết thương khi cũng thản nhiên tự nhiên. Chẳng sợ có cái gì sinh lý phản ứng cũng không che lấp, cái này làm cho ma bác sĩ đối với giống được. Có một cái tân nhận chi, trên thực tế nàng rất tò mò, nhưng nàng trên mặt cũng không hiện ra, mà trước mắt không ai có thể đủ xuyên qua nàng ngụy trang, chú ý hình tượng. Nàng âm thầm cảnh cáo chính mình một câu, ngắn ngủi thất thần cũng không sẽ ảnh hưởng ma bác sĩ phong độ, nàng tìm được rồi một cái dao cạo. Dầu điện. Không cần kỳ quái ma bác sĩ vì cái gì sẽ có thứ này. Bởi vì thuộc hạ có một số lớn thanh thiếu niên, chẳng sợ mà thề tiến đến nàng cũng không có thả lỏng đối bọn họ giáo dục. Ngầm bọn họ là bộ dáng gì nàng mặc kệ, nhưng ở nàng trước mặt khi cần thiết bảo trì thể diện. Cơ bản nhất hạng nhất đó là tịnh mặt, giả sử có cái nào lười biếng không chú ý hình tượng ra hòa. Nghênh ngang xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng liền sẽ lập tức làm hắn sửa sang lại chính mình. Cũng ở trạng vạng công khai hội nghị thượng đọc tỉnh lại thư. Thành khẩn nhận sai, nàng chưa từng có cho người ta cạo quá râu. Nhưng không đại biểu nàng sẽ không, đáng tiếc Pháp Đức Lai Mạn không có cảm thấy may mắn. Làm ma bác sĩ cho chính mình cạo râu như vậy chỉ là ngẫm lại liền phải hạnh phúc đã chết sự cũng. Không ở hắn nhận chi phạm chu chung. Hắn bởi vì mất đi lâu dài tới nay ô dù cảm thấy không khỏe khẩn trương. Đặc biệt là đương nàng nhìn thẳng hắn khi, cặp kia màu xám bạc hai tròng mắt thế nhưng nổi lên màu thủy lam gợn sóng. Giống như hồ thượng gợn sóng. Hết chương.